Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1547, xem kịch vui, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, chạy mau, chết tiệt tử hòa, như thế nào còn không tiêu thất. Các người chơi triệt để hoảng hôn, đã có thể bằng bọn họ 30 mấy người. Căn bản không phải thú vương xít đối thủ. Bất luận bọn họ như thế nào dẫy dụa, cũng không thể phá vỡ này u minh tử hỏa trói buộc. Chỉ có thể phấn khởi phản kháng, ý đồ ngăn cản thú vương xít nén giận sát chiêu. Kết cục không khó tưởng tượng, bị nhốt tại u minh tử hỏa bên trong người chơi, bị thú vương xít giết đi cái tinh quang, liền thi thể cũng không lưu lại, bị hệ thống cưỡng chế đổi mới. Suất này ngụm ác khí, thú vương xít lúc này mới khôi phục bình thường. Tại đây hắc ám trong màn đêm, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Nhiên, không có ngôn ngữ, tiền bối, đừng lo lắng, nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này, ta này hắc dạ lĩnh vực cũng không bao nhiêu thời gian. Lĩnh vực vừa biến mất, người vừa muốn đụng phải dương quang thiêu cháy thống khổ, ta xem đều tại tâm không đành lòng. Tô Nhiên tiên phong phá vỡ phần này yên tĩnh, dùng tối thanh khẩn lời nói. Ngài nếu muốn dạy dỗ ta cũng nhận, dù sao cũng là ta đắc tội ngài trước đây. Ta nhận phạt, nhưng tình huống bây giờ không cho phép. An toàn của ngài mới là trọng yếu nhất. Nhân loại, thật không nghĩ tới, ta lại bị ngươi cấp cứu. Thú vương xít cũng không có bị Tô Nhiên lời ảnh hưởng đến. Ánh mắt thâm thúy, giống như là trong đêm tối hai khỏa sáng ngời ánh sao sáng. Không biết là nên hận ngươi đâu. Lại muốn cảm tạ ngươi, tiền bối, đều lúc nào, ngài đừng nói là chút không có tác dụng đâu, nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân mới được, nơi này không phải là ngài có thể tới địa phương, nhanh chóng hồi thế giới dưới lòng đất đi thôi, bởi vì cái gọi là hoàng đế không vội thái giám gấp. Tô Nhiên nhanh chóng dậm chân, lĩnh vực nếu tiêu thất, thú vương xít vừa muốn hãm vào trong lúc nguy nan. Này có thể bạn xấu bằng lòng gặp đến. Đương nhiên, Tô Nhiên sở dĩ biểu hiện nôn nóng như vậy, cũng có biểu diễn thành phần, để cho gia hỏa này biết mình đối với sự quan tâm của nó. Kể từ đó, nó khá tốt ý tứ đối với chính mình động thủ. Lại một cái, gia hỏa này tại đây bản đồ mới bên trong còn hữu dụng. Không thể lãng phí này khỏa trọng yếu quân cờ. Không sao, thú vương xít dùng hiền lành ngữ khi nói. Xem ra Tô Nhiên làm ra biểu hiện tới quan tâm vẫn rất thành công. Dăm ba câu liền đem nó lừa dối không có cừu hận. Nhân loại, da của ta đã một lần nữa trưởng thành. Đối với cái này dương quang sinh ra nhất định kháng thể. Tuy nói còn có chút ảnh hưởng, nhưng là không có lúc trước như vậy không chịu nổi. Tối thiểu nhất, bình thường hành tẩu vẫn có thể. Ta đi, này làn da bao nhiêu tiền mua? Rất quý a. Tô Nhiên cảm thấy tương đối kinh ngạc. Loại này làn da nếu đặt ở nào đó khoản trò chơi. Đoán chừng không có một năm tiền mừng tuổi bắt không được tới. Lộn xộn cái gì, làn da sao có thể dùng tiền mua? Quả thật hoang đường, thú vương xít sắc mặt trầm xuống. Đang định răn dậy một chút Tô Nhiên. Bốn chu quang mang lóe lên, hắc dạ lĩnh vực tiêu thất, quang minh tái hiện, dương quang nghiêng vẩy vào trên người của bọn hắn. Tê, thú vương xít hít vào một hơi khí lạnh, lưng cuộn tròn, toàn lực thừa nhận dương quang mang đến tổn thương. Tại dương quang tiếp tục ăn mòn, da của nó lại một lần nữa dịn ra máu đỏ tươi. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, gần như đều muốn đem hàm răng cắn nát. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên đánh đáy lòng bội phục này thú vương, chịu thảm như vậy đau tổn thương, còn có thể không nói tiếng nào, đổi lại chính mình, đã sớm đau kêu mẹ, đại nghị lực, hô, qua một hồi lâu, thú vương sắc mặt của xít hơi trì hoãn, bên ngoài thân thể máu tươi biến nhạt, ánh mặt trời chiếu sáng tại bên ngoài thân thể của nó, hình thành một mảnh vàng óng ánh. Cho đến lúc này, nó lúc này mới trưởng nhổ một bài nước miếng chọc khí. Từ không trung nhảy dựng trên mặt đất, triệt để thoát khỏi dương quang trói buộc. Chúc mừng tiền bối khốn long thăng thiên. Tô Nhiên nhanh chóng một cái mã thí tâng bốc dâng. Đối phó loại này NPC hắn có nhất định tâm đắc. Ngoại trừ hối lộ chính là vuốt mông ngựa. Chỉ định không sai, không có biện pháp, trò chơi này thiết lập nhân cách là tốt rồi này miệng. Tô Nhiên chăm thử khó chịu. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì này boss thân là thú tộc, hắn sớm móc ra kim tệ hối lộ. Thăng Thiên, ngươi đây là chớ chú ta đi chết. Thú vương xít thức giận đỗi trở về. Hồ ly khuôn mặt hung dữ địa chừng mắt nhìn Tô Nhiên. Liền bén nhọn hàm răng đều hiển hiện ra. Có, vỗ mông ngựa con lừa chân lên. Sao có thể chứ, ta làm sao dám chớ chú ngài. Tiền bối quá lo lắng. Tô Nhiên nhanh chóng giảng hòa. Ta là nói ngài hướng thần long đồng dạng. Đột phá phong ấn gông xiềng. Bay lượn cửu thiên, cứ như vậy cái ý tứ. Đừng hiểu lầm, thần long, ngươi cũng quá coi trọng ta. Theo ta như vậy, liền cho nó sách giày cũng không xứng. Thú vương xít rất có tự mình hiểu lấy. Tại nhắc tới thần long thời điểm, đem tư thái của mình thả vô cùng thấp. Đây là giai vị áp chế. Liền này thú vương đô không thể ngoại lệ. Ám dạ lôi long tại nghe nói như thế. Đắc ý vặn vẹo uốn éo thân hình. Vây quanh Tô Nhiên dạo qua một vòng. Như là tại hướng Tô Nhiên khoe khoang chính mình long tộc huyết mạch. Hả, đang nhìn đến này không tầm thường tiểu cá trạch. Thú vương xít đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra ngưng trọng thần sắc. Túc âm thanh nói. Nhân loại, người này sủng vật, e rằng không đơn giản. Khục khục, tiền bối chê cười, nó có thể nào vào khỏi ngài pháp nhãn. Vừa rồi nghe ngài nói vậy trong là cấm địa, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết một chút. Tô Nhiên nhanh chóng đem ám dạ lôi long thu hồi sủng vật không gian. Tránh gây thêm rắc rối, chung quy này ám dạ lôi long thuộc về ma giới sủng vật. Mà thú vương xít là thần giới thú tộc, có loại này đối lập quan hệ tồn tại, nhất định nước tiểu không đến một cái trong bầu. Nhân loại, này cấm địa không phải là ngươi có thể đánh nghe, tự tiện xông vào cấm địa chính là tử tội, ngươi đối với ta có ân, tội chết có thể miễn, nhanh chóng rời đi nơi này, nếu dẫn phát thú linh lửa giận, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Vừa nhắc tới cấm địa hai chữ. Thú vương xít này mới ý thức tới trách nhiệm của mình. Đối với những trộm đạo đó tiến đụng vào tới dị nhân loại. Hận không thể hiện tại liền đem bọn họ trục xuất ra đi. Thú linh, Tô Nhiên xem như nghe được tin tức hữu dụng. Không ngớt lời hỏi, nơi này có phải hay không thú tộc tổ tiên mộ địa? Không nên hỏi đừng hỏi. Nhanh lên rời đi, đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Thú vương xít thần sắc đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Chậm rãi lên tới giữa không trung, trong mắt hiện ra một tia địch ý Tô Nhiên tin tưởng. Chính mình nếu lại cố chấp lấy không đi, này boss tuyệt đối sẽ hướng chính mình động thủ. Không có biện pháp, đây là chỗ chức trách của nó. Vừa lên tới không có xua đuổi chính mình, xem như cho đại mặt mũi, lại đi cưỡng cầu ngược lại rơi xuống tầm thường. Bất quá, Tô Nhiên phải cam tâm cứ như vậy rời đi. Thật vất vả tìm đến này bản đồ mới. Há có thể tay không mà về. Tiền bối, đừng tức giận, ta cái này rời đi nơi này. Chỉ là, Tô Nhiên ngữ khí dừng một chút, lộ ra nhất phó làm khó biểu tình. Muốn nói lại thôi, đây là Tô Nhiên quen dùng thủ đoạn. Có thể tranh thủ thêm một chút suy tính thời gian. Lại hiển lộ như vậy đương nhiên. Chỉ là cái gì, thú vương xít cũng không có Tô Nhiên những cái này tâm nhãn. Theo bản năng hỏi, vừa vặn cho Tô Nhiên cơ hội giải thích, còn có lưu lại hy vọng. Ta phát hiện, tiến nhập này cấm địa, ngoại trừ đám kia dị nhân loại ra, còn có một cái hung ác nhân vật, thần vực sứ giả tại Lão Tam. Tô Nhiên lo lắng nhìn về phía thú vương xít, dùng thăm dò ngữ khí nói, lấy ngài bây giờ trạng thái. Đoán chừng rất khó đấu qua được hắn. Cái gì, thú vương xít rất hiển nhiên nghe nói qua tại Lão Tam danh tự. Đang nghe hết Tô Nhiên theo như lời. Hiển lộ rất là kinh ngạc. Cảm thấy có chút khó tin. Lão gia hỏa này như thế nào còn sống. Bị giam giữ ở trong lao tù nhiều như vậy vạn năm. Cuối cùng bị hắn trốn ra được. Tô Nhiên không dám hồi ngôn. Sợ một cái không nín được. lại nói lỡ miệng, đây chẳng phải là chính mình tìm phiền toái cho mình. Dù sao cũng là chính mình vào khoảng lão tam từ trong lao tù cứu ra. Là bị thú vương Xít biết, tuyệt đối là tại kéo cừu hận. Nhân loại, lời ấy nhưng là thật. Thú vương ánh mắt của Xít nhanh chóng, hiển nhiên có chút không tin Tô Nhiên nói. Là thật tin tức, vậy cũng quá thái quá. Một người chết tù phạm lại có thể lên làm thần vực sứ giả. Chỉ cần điểm này, nó liền một vạn cái không tin. Tiền bối, ta nguyện đối với chí cao quy tắc thề. Lời nói mới rồi nếu có nửa điểm giả tạo, trời giáng ngũ lôi oanh. Này lời thề Tô Nhiên dùng qua thiệt nhiều lần. Lần này trực tiếp thuận miệng nói ra. Căn bản không cần cân nhắc. Khoan hãy nói, thề chiêu này tương đối có tác dụng. Không phải do những cái kia NPC không tin. Đây chính là đối với hệ thống đại bất kính. Đã như vậy, vậy còn thật phiền phức. Thú vương Xít lúc này trạng thái chính nó nội tâm rõ ràng. Đối phó những nhỏ yếu đó dị nhân loại coi như cũng được. Nếu để cho nó đi đối phó tại lão tam, liền không cần nghĩ, tiền bối, không bằng như vậy, ngài trước khôi phục hạ thực lực, ta tới giúp ngài hộ pháp, đều khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, liền không cần lo lắng cái gì. Tô Nhiên xung phong nhận việc. Chỉ cần đừng làm cho hắn rời đi chỗ này bản đồ mới. Như thế nào đều được. Oanh, ngay tại Tô Nhiên vừa bề ngoài hết thái thời điểm, từ đằng xa truyền đến nhất đạo chấn thiên tiếng nổ mạnh. Liền ngay cả mặt đất cũng truyền ra từng trận ầm ầm động tĩnh. Cùng với địa rung động, liền ngay cả khe nứt đều hiện ra. Nguy rồi, thú vương Xít nhìn qua kia tiếng nổ mạnh khởi nguồn, như là nghĩ tới cái gì. Thần sắc một bầm, không có nhiều lời cái gì, hướng phía cái hướng kia bay đi, ra hỏa này, cũng không cùng người anh em báo cáo một lần liền đi. Rất không phải tôn trọng người A, Tô Nhiên bất mãn thấp giọng lẩm bẩm. Để diễn tả mình nội tâm bất mãn, bất quá như vậy tốt hơn, đương nhiên lưu ở nơi này, không cần lo lắng đắc tội thú vương Xít. Phúc Thủy đại ca, chờ ta một chút, Tô Nhiên đạp đi đến không trung, vốn định đuổi theo, lại bị chuối tiêu tiếng la cho gọi lại. Ồ, ngươi làm gì thế rồi? Nhìn xem thở hồng hộc chạy tới chuối tiêu, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, nếu như bạn xấu tới kịp, chính mình sớm đã đem hắn cho quên đi qua một bên. Tò mò hỏi, vậy ngươi chơi rất lợi hại sao? Lại chậm trễ thời gian dài như vậy? Ai, đừng nói nữa, ngươi để ta kiềm chế hắn, ta sẽ không cầm lấy đương chuyện quan trọng, có thể không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không lịch sự bắn. Bắn người sẽ không có, chuối tiêu ảo não đem chọn cái quá trình nói cho Tô Nhiên. Vốn định qua tới tìm ngươi, không nghĩ tới lại bị một đóa hoa ăn thịt người đánh lén thành công. Trực tiếp bị nuốt tiến vào. Thật vất vả phá vỡ hoa ăn thịt người hoa túi, lúc này mới may mắn trốn thoát. Hoa ăn thịt người, xem ra này địa hình bên trong cũng không yên ổn, nhất định phải cẩn thận hành sự mới được. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười nói, người cũng thật là cũng được, người lớn như thế lại vẫn bị hoa ăn thịt người thực hiện được. Ra ngoài đừng nói ta nhận thức ngươi. Đại ca, này hoa ăn thịt người so với ngoại giới mạnh hơn nhiều. Trả lại có được công kích từ xa kỹ năng, có thể phun ra một cỗ có chứa tê liệt thuộc tính chất nhầy. Ta nhất thời không tra, lúc này mới gặp nói, thiếu chút đem mạng nhỏ nhét vào vậy, thật sự là đáng giận. Chuối tiêu nghĩ tới vừa rồi kia mạo hiểm tình hình, liền vô cùng phiền muộn. Qua này một lần, hắn đã dài quá trí nhớ, gặp lại loại này hoa ăn thịt người, nói cái gì cũng không dám nhích tới gần. Vậy hoa ăn thịt người đâu này? Bị ta chặt, cũng đã khó hiểu hận. Trả lại khí cái gì? Đi theo ta, có trò hay hãy nhìn. Tô Nhiên hướng phía chuối tiêu khoát tay. Nhảy tại trên mặt đất. Hai người sóng vai mà đi. Trò hay, gì trò hay? Chuối tiêu chính là một chuyện tốt đích nhân vật. Vừa nghe đến trò hay nhất thời tinh thần tỉnh táo. Liền ngay cả vừa rồi kia tia không khoái. Cũng đều biến mất không còn một mảnh. Vừa rồi tiếng nổ mạnh nghe được không? Liền địa chấn đều xuất hiện. Hẳn là tại lão tam bọn họ giở cho quỷ. Thú vương Xít đã đuổi tới. ngươi nói đây coi là chưa tính là trò hay. Ta đi, trách không được không nhìn thấy kia thú vương. Nguyên lai là đã sớm đi qua. Nói đến đây, chuối tiêu quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Không đúng à, này thú vương không phải là gặp phải ánh sáng chết sao? Chuyện gì xảy ra, mua làn da, vượt mức thêm không ít kháng tính, chỉ bất quá thực lực ngược lại là rút lại không ít. Có thể hay không đấu qua được kia tại lão tam, thật đúng là cái vấn đề. Tô Nhiên ánh mắt quang hướng xa xa, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra này chiến trường cách còn rất xa, không vội ở nhất thời. Mua làn da, còn có này thao tác, chuối tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Tô Nhiên theo như lời nói không khó lý giải, thú vương xít có thể đối phó được ánh mặt trời chiếu. Hẳn là cùng làn da có quan hệ rất lớn, bất quá này không trọng yếu. Việc cấp bách muốn làm, chính là tiêu diệt kia tại lão tam, để cho tiềm ẩn nguy cơ bóp tắt tại nảy sinh bên trong. Đại ca cẩn thận, phía trước chính là hoa ăn thịt người, ngàn vạn đừng để bên ngoài chúng chất nhầy phun lên, nếu như bị tê liệt ở, còn chưa đủ gây phiền toái. Bà mẹ nó, số lượng thật sự là không ít, ngay tại hai người bọn họ bước tới thời điểm, một mảnh lớn hoa ăn thịt người ngăn trở đường đi của bọn hắn. Những cái này hoa ăn thịt người thật sự là cùng thần ma đại lục thượng không đồng nhất. Không nhìn kỹ thật sự là phân biệt nhận không ra, người có thể có những tao ngộ đó. Xác thực không ngoan, Tô Nhiên không có thời gian đi đối phó những cái này hoa ăn thịt người. Lúc này làm ra quyết định, lượn hành, đại ca, người cứu được thú vương xít, đạt được chỗ tốt gì chưa? Nó chưa cho người điểm tính thực tế ban thưởng. Này mảnh hoa ăn thịt người phạm vi lớn đến không tính được. Bọn họ rất nhẹ nhàng lách đi qua, cũng không có khiến cho những cái này hoa ăn thịt người chú ý. Chuối tiêu tò mò nhìn Tô Nhiên. Chờ hắn giảng thuật kia cái gọi là ban thưởng. Người nghĩ nhiều, Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nói ra, này boss không giết ta cũng không tệ rồi. Còn muốn cái gì ban thưởng? Người quên ta cùng nó ở giữa thù hận sao? Cũng là ha ha, lãng phí một lần lừa đảo cơ hội. Bất quá điều này cũng không sai. Cùng boss nắm tay giảng hòa, ở trong bản đồ này có thể tạo được rất lớn tác dụng. Chuối tiêu bao nhiêu có chút tiếc nuối. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Oanh, đúng vào lúc này, lại là nhất đạo tiếng nổ vang lên lên. Sự tình phát đột nhiên, dọa chuối tiêu khẽ run rẩy. Mà Tô Nhiên lại không có như hắn như vậy không chịu nổi. Trung Quy đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới không có đương trường xuất khứu. Đi mau, trò hay bắt đầu trình diễn. Cách chương.